Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Hi lựa chọn không nghe máy. Sau đó tắt nguồn điện thoại. Làm xong, cô thực sự không hiểu mình làm thế để làm gì. Tại sao cô phải làm thế? Hay cô sợ cái gì chăng? Cô khẽ lắc đầu, cầm máy lên, rồi lại thở dài. Cuối cùng vẫn cất máy đi. Cô phải tập trung làm việc đã. Mà kể cả Cố Minh có quen biết, yêu đương ai thì tại sao phải nói với cô? Dù sao thì anh cũng đã hai mấy rồi. Mặc dù ngăn cho mình không được nghĩ đến, nhưng não cô cứ tự động đưa về hình ảnh Cố Minh và người phụ nữ kia. Nghĩ thế, tay cô càng lau bàn mạnh. Lau như thế, bàn mà bị xước thì cô đền nổi không? Giọng Lưu Tinh đằng sau vang lên. Nhã Hi sửng sốt quay đầu. Cô có nghe nhầm không thế? Lưu Tinh nói chuyện với cô. Kể từ khi cô làm ở đây đến giờ cũng được gần nửa tháng rồi. Anh ta mới nói với cô một câu này. Mất mấy giây não Nhã Hi mới phản ứng được. Lưu Tinh thấy biểu cảm trên mặt cô. Liền ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi. Nhã Hi thực sự cảm thấy anh chàng này rất thú vị. Lúc mới vào, Nhã Hi còn tưởng anh ta bị câm. Thật sự quá thất đức. Nhưng mà sau đó, nghe anh ta nói chuyện với Cố Gia Kiệt. Với Higo, trời ạ, cái giọng nói này thật sự quá hay. Cái giọng trầm, khàn mà nghe phát thì gái đổ đứ đừ. Nhã Hi chỉ kịp cảm thán vài câu. Giờ được nghe cái giọng nói này rót vào tai mình. Dù ngữ khí lạnh lùng nhưng quả thực vẫn rất hay. Cô cảm giác trong quá khứ, một ký ức xa lắc xa lơ nào đó, đã được nghe thấy giọng nói này. Tâm trạng cô từ từ lắng xuống. Ở quán, thời gian rảnh rỗi, cô thường thêu thùa hoặc đan len để luyện cho hai tay mềm dẻo. Ngày hôm sau, đang thêu dở thì Cố Gia Kiệt từ trong phòng bếp đi ra hỏi chuyện. Thường thì trong quán chủ yếu chỉ có Nhã Hi và Higo nói chuyện với nhau. Còn hai con người kia thì Nhã Hi không thèm chấp, mà chấp cũng không được. Có phải là ai tài giỏi đều lạnh lùng thế không? Nên hôm nay Cố Gia Kiệt chủ động nói chuyện với Nhã Hi. Còn là chuyện phiếm nữa chứ? Nhã Hi rất nghiêm túc nghe. Hôm qua lúc điện thoại em đổ chuông ấy, người gọi điện đến là Cố Minh. Anh muốn hỏi, người này là bạn bè hay người thân của em à? Hỏi xong, Nhã Hi trố mắt nhìn. Đại thần à, đại thần ơi, anh nói thế này chẳng may bị người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta đó. Mà Cố Gia Kiệt cũng đang lúng túng. Nhã Hi nhìn thấy chỉ nén nhịn cười. Nói, vâng, Cố Minh là anh trai em. Nhưng anh ấy không phải anh ruột, là con nuôi của bố mẹ em. Mà, có vấn đề gì ạ? Nói xong, tự Nhã Hi cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, có bao giờ cô nói thế đâu. Toàn là Cố Minh là anh trai em. Này nọ kia, mặt Cố Gia Kiệt khẽ biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Chỉ là thấy quen thôi. Anh có một người quen, cũng tên là Cố Minh, nhưng nhiều năm nay không nhận được tin tức của cậu ấy. Cũng không biết cậu ấy sống thế nào. Nhã Hi nghe xong, tự mình ngẫm, đều là họ Cố, Cố Gia Kiệt, Cố Minh, hay là Cố Minh anh cô với người quen của Cố Gia Kiệt là một. Nhưng cô không dám chắc chắn, dù sao trên đời cũng làm gì có nhiều chuyện trùng hợp thế. Cố Gia Kiệt là đại thần bánh ngọt, nhưng Cố Minh không thích ăn bánh ngọt. Hơn nữa, từ khi Cố Minh về nhà cô, chưa bao giờ cô nghe anh nói về người nhà của mình. Đến một bức ảnh cũng không có. Như nghĩ ra điều gì, Cố Gia Kiệt lại hỏi tiếp. Triệu Nhã Hi, đây là tên họ đầy đủ của em đúng không? Em có phải Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Kim Nhã? Vâng. Anh biết à, bố em là Triệu Mục Kim, mẹ là Phùng Nhã Nguyên. Vâng, có chuyện gì không ạ? Mặt Cố Gia Kiệt thoáng chốc biến đỏ biến trắng. Biểu cảm thật sự không nhìn rõ được. Cảm xúc rối loạn, Nhã Hi thấy hình như trong mắt anh ấy có tia lửa giận. Cô dè dặt hỏi, sao vậy à, anh có ổn không? Anh quen bố mẹ em mà. Cố Gia Kiệt cứ giữ giọng mình thật bình tĩnh. Nói, không, không có gì, chỉ hỏi thôi. Sau đó liền vứt tạp dề xuống ghế. Đi ra ngoài, Nhã Hi cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó rồi. Cố Gia Kiệt chắc chắn quen bố mẹ cô. Cô gọi điện cho bố mẹ, nhưng không ai bắt máy. Đành gom hết dũng khí gọi điện cho Cố Minh. Hy vọng anh cũng biết. Chưa đến 3 giây, người ở bên kia đã bắt máy. Chưa để anh nói gì, cô cướp lời trước. Anh có quen người nào tên là Cố Gia Kiệt không? Đầu bên kia trầm mặc vài giây. P.S. Hôm nay tâm trạng bạn thế nào? Hy vọng là dù sao đi nữa, mong bạn sẽ luôn vui vẻ. Cách chương.